Chồng mù vợ ngốc, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268. Trong phòng làm việc của Trương Thiên Dương, bác Văn nói với vẻ châm chọc và lạnh lùng. Sáng nay, một tờ báo thành phố ở thành phố S đưa tin một đoạn tin tức. Trong bản báo cáo, Bùi Khánh Hùng giận dữ buộc tội gia đình họ Trương đã thực hiện những hành vi xấu xa. Ban đầu, chúng tôi gả con gái cho nhà họ Trương với hy vọng nó sẽ được chăm sóc tốt hơn. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng nhà họ Trương lại bắt nạt Hiểu Vi một người ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Và lấy của hồi môn của chúng tôi. Mỗi lần chúng ôi đến đều bị nhà họ Trương đuổi đi. Họ nói rằng chúng tôi không xứng đáng là ba mẹ vợ của họ. Khi một con thỏ bị dồn vào chân tường, nó sẽ cắn, chưa kể những con chó rừng này. Trương Thiên Dương dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, anh trông có vẻ lười biếng, như thể tâm trạng của anh không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu có muốn tôi giải quyết việc này không? Bác Văn không hiểu ý của Trương Thiên Dương nên hỏi thẳng. Trương Thiên Dương hơi nhướng mắt nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài. Dần dần, mắt anh tối sầm lại. Những người sẵn sàng giúp đỡ họ phải là những người thầm ghét tôi. Hãy tìm chúng và giải quyết nó một lần và mãi mãi. Ngón tay của Trương Thiên Dương gõ lên bàn, đánh ra một nốt nhạc sát khí lạnh lùng. Khi biết gia đình của Bùi Khánh Hùng đã chuyển ra ngoài vì công ty phá sản, Ứng Hiểu Vi vẫn có chút kinh ngạc. Thiên Dương, anh đã làm điều này. Ứng Hiểu Vi không ngờ Trương Thiên Dương lại nhẫn tâm như vậy. Mặc dù tập đoàn Bùi Thị không phải là tập đoàn nổi bật nhất ở thành phố S, nhưng nó đã hoạt động trong nhiều năm và nền tảng của nó được coi là vững chắc. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, Trương Thiên Dương đã thực sự khiến tập đoàn Bùi Thị sụp đổ. Tại sao? Em có nghĩ rằng anh làm điều đó quá nhẫn tâm? Trương Thiên Dương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hiểu Vi. Anh hơi lo lắng rằng cô sẽ thấy anh là một kẻ xấu xa. Mặc dù anh quả thực rất lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác, nhưng anh không muốn Ứng Hiểu Vi sợ anh. Tâm lý mâu thuẫn khiến Trương Thiên Dương nhất thời cảm thấy có chút bất an. Ứng Hiểu Vi lắc đầu, nhẹ nhàng ôm eo Trương Thiên Dương. Không, lẽ ra họ phải bị trừng phạt từ lâu. Thiên Dương, em rất vui vì anh đã ủng hộ em. Trương Thiên Dương thấy Ứng Hiểu Vi không có ý trách cứ mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm lấy Ứng Hiểu Vi, định nói gì đó thì cô đột nhiên kêu lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Trương Thiên Dương hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Ứng Hiểu Vi vội vàng cầm lấy điện thoại di động. Vì gia đình họ Bùi đã chuyển đi nơi khác, nên những chiếc camera mà em đã lắp đặt trong gia đình họ Bùi cũng sẽ phải được gỡ bỏ. Ứng Hiểu Vi truy cập phần mềm camera giám sát từ điện thoại thông minh. Sau khi mở phần mềm, giao diện cho thấy hai trong số một số camera vẫn hoạt động bình thường. Đã lâu rồi cô không được xem đoạn phim giám sát nhà họ Bùi. Thật ra cô cần phải theo dõi mọi hành tung của gia đình họ Bùi để đảm bảo an toàn cho bản thân sau khi rời khỏi gia đình họ Bùi. Cách Trương,